Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Bây giờ là thời gian vô cùng quen thuộc mà Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những câu chuyện hấp dẫn, tiếp tục đồng hành cùng với tác giả An Yên. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 3 của câu chuyện Đau Thương Qua Rồi. Sẽ là những tình tiết gay cấn nhất về cuộc đời của cô gái Tiên Lâm sau khi mà cô phát hiện ra người chồng của mình là một người tồi tệ, đồi bại và có quan hệ bất chính với cả chị dâu. Câu chuyện này sẽ như thế nào đây? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An gửi tới ngay bây giờ. Và sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Và muốn nghe thêm những câu chuyện mà Tâm An đọc, xin mời quý vị cùng ghé qua kênh đọc truyện Bụi Phố, được phát sóng vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày. Xin mời quý vị cùng ghé qua và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được gửi tới cho quý vị nội dung tập 3 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tuệ Lâm lúc này cũng nể phục chính bản thân mình. Lúc này mà cô còn đủ bình tĩnh để xét tâm lý của đối phương. Có lẽ những cảm giác lạ lẫm về gia đình này sau cái ngày bố chồng cô mất đi đã tạo cho Lâm một phản xạ đề phòng. Những lúc này, ủy mị để cho ai xem, khóc lóc cho ai thương chứ. Cô càng tỏ ra đáng thương thì họ lại càng tàn nhẫn. Cô không ác được thì buộc cô phải mạnh mẽ. Nếu như chuyện này đến tai ba cô, chắc chắn ông và anh Tiến sẽ đưa cô ra khỏi đây. Bà Liên thấy biểu hiện của Lâm như vậy, bà lại ân cần cầm lấy tay của cô. Lâm này, chuyện này chả hay ho cái gì có đúng không con? Dòng họ Trần bao đời nay chưa có một vết nhơ nào. Vậy mà lại chả hiểu sao lại có chuyện này xảy ra. Chắc là ma xui quỷ khiến nên thằng Hải với con Loan mới làm ra cái chuyện động trời như thế. Thôi, hai đứa con đằng nào cũng là vợ chồng. Giờ mà làm to chuyện, xấu mặt chồng cũng chả đẹp mặt mình con ạ. Thế nên mẹ nghĩ con nên giải quyết trong phạm vi gia đình. Mẹ hứa mẹ nghiêm khắc với cả hai đứa kia, chẳng bao giờ có điều tương tự xảy ra đâu. Giờ em bé cũng gần 8 tháng rồi, mong cho nó cứng cáp đủ tháng đủ ngày thì ra với mọi người. Lúc nãy bác sĩ nói nếu tinh thần của con bất ổn sẽ sinh non lắm. Thế thì tội cho cháu con ạ. Đến cuối cùng thì họ chỉ coi trọng cái danh dự hão của gia đình thôi. Lần này những kẻ còn sống lại nấp dưới một vỏ bọc đạo đức. Lâm nghĩ rằng anh Hoàn sẽ sốc hơn cả cô khi anh ấy biết chuyện này. Dẫu sao cô cũng chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, nên dù có một người như chị Loan cũng chẳng khiến cho cô buồn. Cô chỉ thấy thất vọng trước nhân cách thối tha của chồng mình. Nhưng anh Hoàn lại khác. Anh ấy quá cưng chiều vợ và tin tưởng em trai. Một người chỉ biết lo lắng làm ăn, đem tiền về cho vợ không thiếu một xu, bất kể ngày đến đêm, đều lặn lội. Vậy nên nếu nhìn thấy cảnh này, khó có thể chấp nhận nổi. Nghe bà Liên nói, có lẽ bà ấy muốn giấu cả con trai của mình. Cũng phải thôi, nghe đâu gia đình chị Loan trước đây giúp đỡ rất nhiều, đổ rất nhiều vốn liếng để xúc quần áo nhà này có thêm những mẫu thời trang độc và lạ. Thế nên bà Liên luôn luôn cung phụng chị ấy. Lâm chợt nghĩ, nếu như cô làm căng bây giờ, thì có thể bà Liên cũng ầm ĩ lên, không khéo còn cùng với chị Loan tìm cách phá cô. Dù sao Lâm phải tìm mọi cách bảo vệ mẹ con đến cùng. Bởi vậy cô mỉm cười chua chát. Không giải quyết trong phạm vi gia đình, thế mẹ định làm ầm lên cho hàng xóm họ biết hay sao? Hiện tại con đang nằm viện, bởi vậy chưa thể nào giải quyết được hết. Khi nào con ổn, chúng ta nói chuyện cụ thể. Ừ, đúng rồi đấy. Con nằm nghỉ ngơi đi. Con suy nghĩ đúng rồi đấy. Để mẹ bảo thằng con nó đưa cháo vào cho con nhé. Nghe cái giọng nhẹ nhàng giả tạo của mẹ chồng mà Lâm cảm thấy buồn nôn. Cô gật đầu rồi ngồi ăn cháo. Dẫu sao thì cô vẫn còn ăn để cho đứa con của mình. Chứ hành hạ bản thân đúng là một cái tội. Chẳng việc gì phải làm như vậy cả. Lâm vừa ăn cháo vừa nhìn bà Liên. Lát nữa mẹ thấy không thoải mái, mẹ cứ về nhà nghỉ ngơi. Con ổn, con không sao đâu. Làm thế làm sao được, mẹ ở lại đây với con chứ. Con vừa mới tỉnh, lỡ có việc gì cần thiết thì sao? Ở đây có bộ sofa kia kìa, mẹ lại đấy mẹ nằm cũng được. Đúng là ngôi nhà này, phải nói có trình độ diễn xuất cực đỉnh. Bà nãy còn mắng sơi sơi, vậy mà chỉ 5 phút sau lại thay đổi 180 độ. Có khi còn nhanh hơn cả lật bánh tráng. Nhưng mà cái gì cũng thế, biết chừng mực thì tỏ ra tinh tế, còn thái quá lại trở nên kệch cỡm. Vì sức khỏe của Lâm tốt nên cô được ra viện sớm. Khỏi phải nói, bà Liên mua đủ thứ để tầm bổ cho cô. Còn Hải, anh ta không dám nói năng gì. Đến bây giờ thì đi làm, sau đó đến giờ lại trở về nhà, không nhậu nhẹt, không tiệc tùng. Phải nói là cái đuôi cáo cũng khá dài. Sự bận rộn của anh ta đi đâu rồi? Cái ân cần của Hải từng khiến cho cô cảm thấy hạnh phúc bao nhiêu, thì giờ đây lại khiến cho cô ghê tởm bấy nhiêu. Cô đúng là chua xót cho cái tình yêu đầu đời của mình trao nhầm cho một kẻ trăng hoa khốn nạn. Một tuần sau đó, Lâm không nói gì với Hải, chỉ trả lời cụt lùn khi anh ta hỏi cô. Còn Loan thì lặn mất tăm, chẳng thấy đâu cả. Chắc mẹ con Hải nói với chị ta đừng có xuất hiện vào lúc này. Quả là một gia đình hư đốn. Hư đốn tới mức hoàn hảo. Vào một buổi sáng thứ bảy, Lâm dậy hơi muộn bởi vì tối hôm qua cô khó ngủ. Từ ngày chuyện đó xảy ra, bà Liên cũng chẳng để tâm gì việc cô dậy sớm hay dậy muộn. Lâm nghĩ rằng bức màn ấy cũng sắp đến ngày phải vén nó lên. Cô bước xuống giường, đang định đi vào phòng bếp, thì nghe tiếng thì thào của bà Liên. Còn phải chịu nhường nó thêm một thời gian, cho mọi chuyện nó lắng xuống. Hai đứa bay đúng là liều. Thằng Hoàn mà biết chuyện này thì chả hay ho gì đâu. Đây cũng là cái ơn ngày trước ông thông gia giúp đỡ. Rồi vì thằng Hoàn nó hiền lành nên xem như là mẹ nhắm mắt làm ngơ. Tỏ chuyện thì xấu mặt cả cái dòng tộc này, tàn nát cả hai gia đình đấy con ạ. Đúng là mẹ chồng quốc dân, con dâu thứ ngủ với con trai út mà bà lại nhắm mắt làm ngơ. Chỉ vì ơn nghĩa ngày xưa thôi sao? Đúng là nực cười. Lâm nghe nhưng vẫn im lặng. Tiếng chị Loan nho nhỏ. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con cảm ơn mẹ vì mẹ hiểu cho con. Anh Hoàn anh ấy đi suốt. Con thì còn thanh xuân thế này. Con cô đơn lắm. Hải lại vợ bầu bí thế kia. Mà nghe nói con đó cứ như khúc gỗ ấy. Cái này cũng là con giúp Hải thôi. Còn hơn là đi kiếm cái loại gái đứng đường để rước họa vào thân à. Thôi thôi đừng có nhắc nữa. Chả có gì tốt đẹp đâu. Để nó nguôi nguôi, con Lâm nó sinh đẻ xong xuôi, lúc đó tìm cách tống khứ nó đi, cho dành nợ. Cứ như thằng Hải thì thiếu gì gái theo. Từ giờ đến đó, hai đứa mày đừng có gây chuyện. Mẹ bây giờ cũng rối lắm. Dù không nhìn thấy khuôn mặt của chị Loan, nhưng Lâm có thể mường tượng ra được vẻ mặt thỏa mãn lúc này của cái thứ lăng loàn đó. Hành vi đồi bại được che đậy bởi mục đích cao cả, để cho Hải thỏa mãn nhu cầu sinh lý khi vợ mang bầu. Càng nghe, càng thấy tai mình như bẩn đi. Nhưng mà các người cứ yên tâm, Tuệ Lâm này không dễ dàng bị tống khứ đâu. Tôi đến đường hoàng thì ra đi phải tử tế, đừng hòng bôi nhọ lên tôi. Buổi tối hôm đó, sau bữa cơm, bà Liên đang xem tivi thì thấy anh Hoàn sang chơi. Khá lâu không thấy con trai thứ hai sang nên bà cũng chẳng ngạc nhiên. Thế nhưng anh Hoàn vừa ngồi xuống ghế thì nghe tiếng xe dừng ngoài cổng. Bà Liên còn chưa kịp nhìn kỹ thì thấy bóng dáng cao lớn của anh Tiến và vẻ từ tốn của ba Tuệ Lâm bước vào. Ôi, ông thông gia với cậu tới chơi, sao lại không báo trước để tôi chuẩn bị mâm cơm? Anh Tiến lúc này vừa cười vừa nói. Dạ không cần đâu ạ, tình cảm mới là thứ quan trọng, chứ mâm cỗ thì đâu nói lên điều gì. Khi mọi người yên vị, Lâm lúc này đứng dậy và nói. Xin phép mẹ, hôm nay con mời ba cùng với anh trai con, cùng với cả anh Hoàn, tới đây để họp gia đình. Bà Liên nghe như vậy thì giật mình thon thót, bà đưa mắt nhìn Lâm. À, họp cái gì thế con? Ba của Lâm lúc này nhìn bà thông gia lên tiếng. Thì chả nhẽ Tuệ Lâm nó họp gia đình, mà bà thông gia lại không biết chuyện gì sao? Anh Hoàn nãy giờ cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc chiều thím Lâm gọi điện thoại cho anh, nói rằng tối nay có chuyện quan trọng, cần anh có mặt. Vì vợ đưa con về ngoại chơi từ chiều, nên anh sang đây một mình. Nghe Lâm nói có vẻ đây là việc hệ trọng. Trong khi anh chưa hiểu chuyện gì, thì mẹ và Hải có vẻ hơi mất bình tĩnh. Nên lúc này Hoàn mới cất tiếng. Thím Lâm à, có chuyện gì thế thím? Dạ thưa mọi người, hôm nay đúng ra nên có mặt chị Loan, nhưng mà chị ấy lại về bên ngoài. Chỉ có anh Hoàn về đây. Vừa lúc đó vợ chồng anh Bá cũng về. Lâm nhanh nhẹn lên tiếng. Em mời anh chị ngồi xuống, em có việc muốn thưa với cả nhà. Anh Bá và chị Thảo chào mọi người rồi lặng lặng ngồi xuống ghế. Bà Liên lúc này run rẩy, nhưng mà khuôn mặt của bà ta vẫn cố gắng tỏ ra cứng rắn. Có chuyện gì thế con? Sao phải gọi nhiều người tới nhà mình thế? Có cái gì phải thông qua mẹ với cả thằng Hải chứ? Mẹ à, nếu con nói trước ý, thì thế nào mẹ và anh Hải cũng không cho con tiến hành cuộc họp này. Nên con đành liều. Đúng ra nên có chị Loan và cả bố mẹ chị ấy. Nhưng mà con lại không biết liên lạc với hai bác ấy bằng cách nào. Thôi thì nhờ anh Hoàn chuyển lại giúp cho em. Ừ, có chuyện gì thím cứ nói đi. Anh và mọi người đang nghe đây. Tuệ Lâm dạ một tiếng, sau đó cô ngồi xuống ghế và bắt đầu. Trước hết con biết, mình về làm dâu còn nhiều thiếu sót, bởi thực ra con người không có ai hoàn hảo. Nhưng con chắc chắn một điều, là con đã cố gắng hết sức, không làm gì có lỗi với chồng con, với gia đình chồng. Thế nhưng, cách đây vài tuần, con tình cờ phát hiện ra một chuyện. Nói ra đúng là xấu hổ, nhưng mà con phải nói. Đó chính là chồng con, có quan hệ tình cảm với chị dâu, chính là vợ của anh Hoàn. Những người ngồi đó trừ bà Liên và Hải cúi gằm mặt xuống thì tất cả đều ngạc nhiên đến mức há hốc miệng. Anh Bá và anh Hoàn cùng thốt lên. Không thể nào! Thím Lâm à, đây là vấn đề danh dự. Bởi vậy, anh cần phải có bằng chứng cụ thể. Em biết chứ, đây là vấn đề danh dự. Nên em cũng suy nghĩ rất kỹ trước khi em mời mọi người về đây. Bởi vì em mới về làm dâu hơn một năm, chưa đủ để tạo niềm tin cho mọi người. Nên em hiểu thái độ của tất cả mọi người đang ngồi ở đây là như thế nào. Ngừng một lát như để bình tĩnh hơn khi nhắc đến cái chuyện tồi tệ ấy, Lâm lại nói tiếp. Đặc biệt là đối với anh Hoàn, một người mà em rất kính trọng. Em biết anh còn kinh ngạc hơn cả em khi chứng kiến điều đó. Trước tới giờ chị Loan không ưa em. Ban đầu em nghĩ rằng do em cư xử chưa khéo, có thể khiến cho chị ấy hiểu lầm. Nhưng mà dần dần em hiểu rằng có một cái điều gì đấy không được bình thường trong mối quan hệ của chị ấy và chồng của em. Nên em luôn để ý đến những điểm bất thường. Vì vậy em cũng rất sốc, em cũng rất đau. Em xấu hổ thay cho chồng em khi chứng kiến cái cảnh tượng đó. Nhưng mà em chắc chắn là em bình tĩnh hơn anh Hoàn, bởi vì em có chuẩn bị tâm lý. Trong chuyện này, em chỉ không chấp nhận sự giả dối của chồng mình. Mọi người thấy rồi đấy. Nãy giờ em nói mà mẹ chồng và chồng em đều im lặng. Nếu như oan ức ý, thì anh ấy có ngồi yên như vậy không ạ? Mọi ánh mắt của mọi người trong gia đình đều đổ dồn về Hải đang ngồi cúi mặt. Hai tay của hắn đan vào nhau. Anh Bá nghiêm giọng. Hải, những điều thím Lâm vừa nói là như thế nào? Hải vẫn im lặng. Một lát sau anh ta nhìn vợ. Em bảo có bằng chứng có đúng không? Đúng. Đúng là thái độ của anh Hải quả là không bình thường. Nhưng mà như anh nói lúc nãy, thím có bằng chứng không? Dạ vâng. Vì em chuẩn bị tâm lý, nên em có quay lại được cảnh tồi tệ đó của hai người tại phòng ngủ của vợ chồng anh à? Lâm lúc này cầm điện thoại lên, còn Hoàn thì lặng cả người. Người vợ mà anh hết mực yêu thương cưng chiều như một bà hoàng này lại dắt em trai của chồng lên giường ngủ của vợ chồng anh sao? Hai tay nắm chặt, gân xanh nổi lên từng đám. Anh nói mà lạc cả giọng. Thím à? Thím nói thật sao? Tuệ Lâm mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ và chút thê lương và chua xót. Cô quay sang nói với Hải. Chồng à, em đã tin tưởng khi em phát hiện ra, khi em ngất xỉu em ngã xuống và em phải đi cấp cứu, thì em cứ tưởng rằng anh sẽ ân hận. Em cứ tưởng rằng tình yêu một năm qua của chúng ta, cùng với nghĩa vợ chồng hơn một năm, cũng đủ thức tỉnh được lương tri của anh chứ. Bởi vậy em nghĩ rằng em sẽ cho anh một cơ hội để sửa đổi. Nhưng mà các cụ nói cấm có sai. Giang sơn thì dễ đổi, còn bản tính thì khó rời. Em đã quyết định thử anh. Ở trong căn nhà này, em lạc lõng vô cùng bởi vì em là dân quê xuống thành phố. Dù em có cố gắng đến mấy, thì trong mắt mọi người, em không thể nào bằng chị Thảo và chị Loan. Em tưởng rằng anh và bố là hai người hiểu em. Hóa ra người duy nhất hiểu em lại không còn sống trên đời. Vì thế, em không còn đủ niềm tin. Nhưng anh chưa bao giờ khinh thường em cả. Đúng là anh chưa nói ra xuất xứ nghèo khổ của em, nhưng lại khinh em không biết làm vợ, ăn ngủ với chính chị dâu mình khi vợ mình đang có bầu. Vậy mà còn có quyền chê bai vợ mình sao? Em đã nghĩ đến con. Em định cho anh một cơ hội. Em chưa bao giờ cho anh cơ hội. Từ ngày xảy ra chuyện đến giờ, em lầm lì không nói chuyện với anh. Vậy thì tôi hỏi anh nhé. Anh thử đặt mình vào vị trí của tôi đi. Nếu anh thấy tôi cùng với anh trai anh như vậy, liệu anh có thể vui vẻ được không? Anh bảo tôi vui kiểu gì, khi trước mặt tôi thì ngọt ngào vợ vợ chồng chồng. Nhưng mà 5 phút sau sang bên kia, anh hú hí với chị dâu anh. Anh lại chê vợ anh là cục gỗ. Đã thế, anh đốn mặt đến mức không biết lỗi, còn xóa luôn đoạn video trong điện thoại của tôi. Anh tưởng là tôi không biết à? Ánh mắt của Hải cụp xuống, trông anh ta như một kẻ thảm bại nhục nhã. Tiếng anh bá cất lên. Nãy giờ nghe chú Thím nói qua nói lại thế này, anh cũng hiểu sơ qua vấn đề. Theo như anh hiểu, thì chú Hải và Thím Loan có qua lại, nhưng bằng chứng lúc này thì bị xóa rồi, có đúng không? Bà Liên lúc này thở phào nhẹ nhõm. Bằng chứng thì không có, nói ai tin được hả con? Mọi người thông cảm, vừa rồi Lâm nó bị ngất xỉu do áp lực công việc ấy mà. Là công việc ở trung tâm, chứ ở nhà ai cũng thương, lo lắng cho nó hết. Bác sĩ nói Lâm ấy là tâm lý của nó không ổn định, là một kiểu cái gì mà trầm cảm ấy mà. Mẹ nghĩ chúng ta cần phải đưa nó tới bệnh viện. Chị Thảo nãy giờ im lặng, bỗng lên tiếng. Ý mẹ là chuyện vừa rồi Thím Lâm tưởng tượng ra ấy ạ? Bà Liên lặng lẽ gật đầu. Chị Thảo lại tiếp tục nhíu mày. Vậy tại sao chú Hải lại không phản đối? Nếu không phải là sự thật thì chú ấy lại không nói ra những lời như vậy. Con dâu cả của bà Liên đúng là nói ít, nhưng mà khi nói ra câu nào thì lại hay câu đấy. Chị Thảo sống khá là chuẩn mực, không hay soi mói vào việc của người khác. Hôm nay lúc đầu chị định không về bởi vì hơi mệt. Nhưng vừa là dâu cả, chồng lại ở rể, nên lúc chiều nghe Thím Lâm nói, chị nghĩ rằng có việc hệ trọng. Đã được ở ngoài, trách nhiệm của mình phải cao hơn bởi vì dâu trưởng, nhưng lại không sống chung với nhà chồng. Do đó chị cũng về đây. Nghe màn đấu khẩu của Hải và Lâm nãy giờ, chị nghĩ sự việc không đơn giản, giống như mẹ chồng vừa nói. Lâm không tự nhiên như thế, dù ít tiếp xúc, nhưng qua quan sát, thì Thảo thấy Lâm thuộc dạng thật thà hiền lành, nhưng cũng vô cùng năng động. Chị đưa ánh mắt nhìn sang Lâm. Em có mệt lắm không? Lâm lắc đầu, gạt nhanh dòng nước mắt đang lăn xuống, nhưng bà Liên lại tiếp tục lên tiếng. Hải nó nói vậy bởi vì nó biết là cái Lâm không được ổn định. Nếu cứ gân cổ lên mà cãi lại vợ thì lại càng thêm căng thẳng. Thôi mẹ, mẹ ơi, mẹ diễn giỏi quá rồi. Con thấy mẹ không cần phải làm diễn viên, nhưng mà làm như thế đúng là hơi phí thật. Đúng là tâm lý của con không được ổn định. Nhưng mà cái không ổn là do con sống giữa một gia đình vô cùng giả tạo. Chị Thảo và anh bá không ở đây nên không hiểu hết. Một cuộc sống mà bao giờ cũng phải gồng mình lên để suy nghĩ, phải căng tai ra để phán đoán xem những gì mình nghe mình thấy có thật hay không. Một bà bầu với một tâm thế như vậy, làm sao mà ổn được hả mẹ? Thế thì con nói đi, những gì con vừa trình bày có bằng chứng không? Con bảo thằng Hải nó xóa video à? Nói thế thì ai tin? Con kêu bao nhiêu người tới đây để nói về một vấn đề mà lại không có căn cứ? Có phải là tốn thời gian của tất cả mọi người hay không? Thôi thôi thôi, con đi vào phòng mà nghỉ ngơi đi. Lâm đứng dậy bước vào trong phòng. Bà Liên hướng mắt nhìn theo cô, sau đó chép miệng. Đúng là tội nghiệp, lần đầu có thai mà. Nhưng bà chưa kịp vui mừng thì nhìn thấy Lâm đi ra. Trên tay cô là một chiếc laptop quen thuộc. Chắc là chồng con nghĩ màn hình điện thoại của con nhỏ nhìn không đã mắt nên xóa đi. Nhưng mà anh Hải à, em nói rồi, chỉ là em thử anh thôi. Em là một kế toán, là sinh viên xuất sắc của trường đại học kinh tế. Em đâu có ngu ngơ làm những việc mà không suy nghĩ chứ. Một chuyện động trời như vậy, Tuệ Lâm này có 10 cái đầu cũng không dám tưởng tượng ra. Trước khi vợ anh vứt điện thoại lung tung, vợ như không để ý, thì vợ anh đã lưu đoạn video đó rất cẩn thận vào đây rồi. Không phải là mỗi mình laptop này đâu, mà còn rất rất nhiều nơi khác nữa. Vừa nói cô vừa thao tác và mở laptop cho mọi người cùng xem. Những câu nói ỡm ờ, hình ảnh trần truồng của đôi gian phu dâm phụ hiện lên rõ mồn một, khiến cho bà Liên và Hải tái mét cả mặt. Còn những người khác, ai nấy đều chân chân mắt nhìn màn hình. Khi đoạn video kết thúc, bố của Tuệ Lâm đập bàn và quát lớn. Đúng là khốn nạn, ly hôn ngay! Một ánh mắt nữa cũng vô cùng tức giận, đó chính là Đặng Tiến, anh trai của Tuệ Lâm. Anh cau mày giận dữ, tay nắm chặt, những đường gân xanh nổi lên nhằng nhịt. Anh chỉ hận không lao vào cho Hải mấy cú đấm, mà cũng chả thèm, cái loại đấy đụng vào chỉ bẩn tay. Đôi mắt của anh dịu lại nhìn sang cô em gái bé bỏng. Anh biết Tuệ Lâm đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, dù trái tim đang gào thét, đang tan nát vì sự phản bội nhục nhã của chồng. Bao nhiêu tình yêu trong sáng ban đầu của cô bé đã trao cho một kẻ đớn hèn nhục nhã. Hận Hải bao nhiêu, Tiến lại càng xót xa, thương cho Lâm bấy nhiêu. Còn anh Hoàn lúc này thì ngồi chết lặng như tượng đá. Anh không thể gọi tên cảm xúc của mình lúc này là gì, nhưng thứ hiện ra trước mắt khiến cho anh choáng váng. Anh đã tự hứa rằng sẽ cho Loan một gia đình hạnh phúc cả về vật chất và tinh thần. Anh biết gia đình Loan giàu có, bố mẹ Loan giúp đỡ anh ấy rất nhiều trong sự nghiệp kinh doanh. Chính vì vậy, anh luôn cố gắng nỗ lực để tỏ ra mình là người trụ cột bản lĩnh trong gia đình, để Loan được sung sướng. Nào ngờ, có lẽ anh đã sai. Sai trong quan niệm về hạnh phúc, sai cả trong cách thực hiện nó. Tất cả là do anh. Một cô gái xinh đẹp đang phơi phới tuổi xuân, vậy mà ngoài công việc ở shop thời trang của gia đình chồng, về nhà vò võ một mình, chôn vùi tuổi thanh xuân để chờ đợi một ông chồng suốt ngày làm việc, suốt tuần đi công tác. Hay bởi là anh ngu dại, dồn tất cả tình cảm cho một kẻ lăng loàn mà đến em trai chồng cũng không tha. Dù là nguyên do nào thì anh cũng sai. Tất cả là do anh. Giờ anh không biết đối mặt với Loan như thế nào. Còn hai đứa con, chúng sẽ ra sao? Anh không muốn ai tổn thương, nhưng càng im lặng lại chỉ khiến cho vết thương lòng mình càng sâu hơn. Cả không gian đang im lặng thì anh Bá lên tiếng. Xin phép ông thông gia cho cháu có ý kiến thế này. Bởi vì bố cháu mất, mẹ là người có lập trường sai trái trong chuyện này, nên cháu xin được trình bày ý kiến của mình. Trước hết, cho cháu thay mặt em trai và cả mẹ được tạ tội với gia đình ông thông gia, tạ tội với thím Lâm. Hành động của chú Hải và thím Loan là không thể nào bàn cãi, là sai hoàn toàn và không thể nào chấp nhận được. Cháu chỉ biết xin lỗi, bởi vì cháu là anh, nhưng lại không thể nào thay bố dạy dỗ em trai mình. Sau nữa, sự việc này không chỉ đau lòng mà còn đáng xấu hổ và nhục nhã. Thế nên giờ đây quyền quyết định xin dành cho thím Lâm. Em có quyền đưa ra mọi hình phạt cho Hải. Còn riêng quan điểm của vợ chồng anh thì những gì nó gây ra, dù có thả trôi sông cũng không thể nào gột sạch được. Tuệ Lâm hít một hơi như để kìm nén cảm xúc. Tình yêu đầu đời của cô dành cho Hải, đó là sự rung động của trái tim mà cô thấy kỳ lạ hơn so với những chàng trai khác đến và tán tỉnh mình. Lúc đó cô cứ tưởng rằng cuộc đời đã đền bù lại cho cô những tổn thương trong quá khứ khi bị mẹ và bà nội hắt hủi, là loại sao chổi. Thế nhưng đời đâu phải là mơ, cuộc sống đâu phải là ngôn tình, chữ ngờ luôn là chữ khó đánh vần nhất. Tất cả những đau đớn không thể giải quyết bằng nước mắt, không phải cứ khóc lóc van xin rồi mọi thứ lại tốt đẹp, hoặc là một soái ca nào đó xuất hiện để cho mình dựa dẫm. Trên cuộc đời này chẳng có điểm tựa nào vững vàng hơn chính là bản thân mình. Cô đã khóc, khóc rất nhiều sau cái ngày ở bệnh viện trở về. Nhưng rồi Lâm nghĩ rằng khóc lại ảnh hưởng đến con, đến chính mình, mà chẳng thể nào giải quyết được điểm mấu chốt, nhất là mối quan hệ của vợ chồng cô. Thế nên sau một thời gian suy nghĩ, Lâm đã có quyết định của riêng mình. Cô nhấc nhẹ chiếc laptop lên, lấy tờ giấy phía dưới, sau đó đặt trước mặt Hải. Đơn em ký xong rồi, mong anh nhanh chóng giải quyết cho em. Em nghĩ chúng ta đều là những người có học, có suy nghĩ, đủ để hiểu rằng giải thoát cho nhau là cách tốt nhất. Nguyên nhân ai cũng rõ rồi, và níu kéo là điều không thể. Nếu như gia đình này quay lưng với em, mà anh chung tình, thì em còn luôn luôn nỗ lực, vẫn luôn bên cạnh anh, chia sẻ mọi điều cùng anh. Nhưng giờ đây điểm tựa lớn nhất sụp đổ, vậy thì em chả còn lý do gì mà ở lại đây nữa. Hải nghe xong vội vàng quỳ sụp xuống. Lâm à, xin em cho anh một cơ hội, là anh sai rồi, anh sai rồi. Anh đứng dậy đi, không cần phải quỳ và nói những lời sáo rỗng như vậy. Những lời anh nói sau lưng em mới là thật, những gì anh làm sau lưng em mới đúng là bản chất. Dừng lại đi, đừng có diễn nữa, mệt lắm. Mọi người, xem đủ rồi. Hải lúc này đưa ánh mắt, cầu xin anh Tiến. Anh ơi, anh nói với Lâm giúp em yêu Lâm mà. Đấy, đấy chỉ là phút giây bồng bột mà em không thể nào kiềm chế được thôi. Hơn một năm trời mà đã ra nông nỗi này, liệu đến khi nào cậu mới kiềm chế được đây? Em chừa rồi mà anh, em chừa rồi. Vì con em, vì cháu của anh. Anh nói với Lâm một tiếng đi ạ. Hạnh phúc của em gái tôi không quyết định được. Tôi chỉ muốn Lâm hạnh phúc. Và tôi biết chắc chắn một điều rằng cậu không thể nào đem đến hạnh phúc cho nó được. Hai đứa tự đến với nhau, bây giờ xa nhau, cũng là tự nguyện đi. Ba của Tuệ Lâm lúc này cũng gật đầu lên tiếng. Đúng là gia đình tôi không có cái lệ ép buộc con cái phải làm bất cứ chuyện gì. Nó sướng thì chúng tôi vui, nó khổ thì chúng tôi cũng không trách nó. Bởi vì tôi hiểu tính Lâm, nó thật thà, nó dễ tin người. Cuộc hôn nhân này là một mốc đầu đời rất quan trọng đối với nó. Nhưng chắc nó là thỏ gặp phải cáo. Tôi chỉ mong con gái tỉnh táo để đưa ra quyết định. Xem như đây đúng là một bài học dành cho nó. Mọi người cứ yên tâm, con không yếu đuối như vậy đâu ạ. Con đã quyết định rồi, và con không thay đổi. Lâm mỉm cười nói xong, cô lại quay sang chồng mình. Phiền anh, đừng làm mất thời gian của tôi. Hóa ra em đâu có yêu tôi. Nếu như em yêu tôi, em đâu dễ dàng rời xa tôi như vậy. Anh nhầm rồi, tôi từng yêu anh. Và giờ đây, tôi cũng không nói là mình ngừng yêu anh. Nhưng từ bé, tôi đã được dạy rằng sai thì phải dũng cảm để nhận lỗi và sửa lỗi. Đó là điều đơn giản mà một đứa trẻ cần có. Anh và tôi đều sai, nhưng anh lại không dám nhận lỗi, còn tìm cách để xóa bằng chứng và vụ vạ ngược lại tôi. Còn tôi sai bởi vì tôi nhìn nhầm người, bởi vậy để sửa lỗi, tôi chọn cách giải thoát cho anh. Thả đau một lần còn hơn là giày vò nhau cả một đời, để cái sai đó lại càng thêm lún sâu. Tôi đã nghĩ nhiều lắm. Còn chúng ta sẽ ra sao khi sinh ra và lớn lên trong cái cảnh này? Hải lúc này nhếch mép, hắn ta ngả người ra sau ghế. Được, Vậy để tôi nói toẹt ra. Giờ tôi chả tin đó là con của tôi. Cô cứ bảo tôi là người đàn ông đầu tiên của cô. Nhưng mà đêm tân hôn, cô có còn trinh tiết quái đâu. Bà Liên bất giác quát mắng. Thế cái máu là của con đấy. Con đã tạo ra để che mắt mẹ đấy. Ôi trời ơi, đúng là trời cao có mắt. Ông Quang ơi là ông Quang, ông cứ bệnh nó đi. Hóa ra là con trai mình mới là đứa bị lừa. Bà ta vừa la vừa khóc, khiến cho Lâm nhất thời bối rối, không biết phải nói như thế nào. Lúc đó bà cô lên tiếng. Tuệ Lâm không có màng trinh bẩm sinh. Đó chính là khuyết điểm từ khi nó sinh ra. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía đó. Ba của cô tiếp tục thở dài và nói. Đáng ra tôi cũng không biết. Nhưng ngày bé Lâm bị một căn bệnh hiếm. Con cần phải phẫu thuật, phải lọc máu mới sống được. Sau khi tình trạng của Lâm ổn, tôi xin kiểm tra tất cả mọi mặt sức khỏe của con bé để cho yên tâm. Bác sĩ nói cho tôi biết con bé không có màng trinh bẩm sinh. Có giấy tờ hẳn hoi đang ở quê. Tôi đã lo lắng rằng một mai lấy chồng, người ta có hiểu lầm. Đúng là quả thật. Con gái của tôi phải chịu thiệt thòi. Chị Thảo lúc này cất lời. Dạ thưa bác, người Việt Nam mình cứ lấy việc này làm thước đo nhân phẩm của người phụ nữ. Lâu dần lại thành thói quen. Quan điểm của con ấy à, sống với nhau như thế nào mới là điều quan trọng. Dù trong quá khứ, cô gái đó có ra sao, thì từ khi về làm dâu, miễn rằng cô ấy tốt. Và em Lâm đã làm được điều đó. Chỉ là cháu không nghĩ một người ăn học đàng hoàng lại có suy nghĩ ấu trĩ như vậy à. Lâm thở phào nhẹ nhõm. Điều ba vừa nói cô cũng vừa mới được nghe. Vậy là ba đã minh oan cho cô. Lâm nhìn Hải, nở một nụ cười nhẹ nhõm hơn. Thế nào, anh hết thắc mắc chưa? Và lại cái màng đấy nó mỏng lắm, không đủ để anh đưa ra che đậy tội lỗi của bản thân anh đâu. Phiền anh ký vào để giải thoát cho cả hai đi. Anh tha hồ được tung tẩy với những cô gái khác. Còn tôi cũng chăm lo cho con trai của tôi. Hải run rẩy cầm lấy chiếc bút từ tay của Lâm. Chẳng ai có thể ngờ mọi việc lại diễn ra chóng vánh như vậy. Mới hơn một năm trước, cả hai cùng nhau vui vẻ ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn. Nhưng giờ đây cũng là chữ ký, nhưng lại ký vào một tờ giấy khác. Tờ giấy kết thúc tình yêu và hôn nhân của họ trong đau đớn và nước mắt, trong nuối tiếc và bao nhiêu suy nghĩ của tất cả mọi người xung quanh. Hải ký xong đưa tờ đơn lại cho Lâm. Anh vẫn được chăm sóc con, có đúng không? Xét theo pháp luật, anh có trách nhiệm chu cấp và có quyền thăm con. Con vẫn nhận cha bình thường. Còn nếu anh không tin đây là con của mình, thì anh có quyền và nghĩa vụ là có thể bỏ qua. Còn tôi, đây là con trai của tôi, nên tôi sẽ làm tất cả vì con của tôi. Và tôi tin mình có đủ điều kiện tinh tế, đủ nhân cách để nuôi dạy con nên người. Hải nhìn Lâm, ánh mắt vô cùng phức tạp. Cô gái trước mặt anh hóa ra mạnh mẽ và kiên cường hơn cả anh tưởng tượng. Anh đã yêu Lâm bằng chính sự tự tin, năng động. Và giờ đây, những điều đó khiến cho Hải cảm thấy tiếc nuối. Những ham muốn thể xác nhất thời không chỉ đẩy cuộc hôn nhân của anh ta xuống vực thẳm, mà còn khiến Hải mất đi một thứ quý giá. Sự tôn trọng, niềm tin của cô gái mà anh nguyện sẽ yêu suốt cả đời. Cứ tưởng rằng Tuệ Lâm sẽ khiến cho con ngựa hoang, trăng hoa kia, biết chồn chân. Thế nhưng chỉ vì một phút không làm chủ được, anh ta đã đánh mất đi tất cả. Cho đến cuối cùng, khi mọi sự cháo trở không thể nào che đậy được cái bị ổi của bản thân, Hải buột miệng. Tuệ Lâm, anh xin lỗi em. Tuệ Lâm không trả lời, cô nhìn mọi người, sau đó lên tiếng. Hôm nay con phiền mọi người đến đây để trình bày về sự việc vừa rồi, về chuyện của con và anh Hải, xem như giải quyết xong xuôi. Nếu mọi người tin đứa bé trong bụng con là giọt máu của anh Hải, thì bé vẫn nhận họ nội, vì đó là điều bé cần biết. Con đã vào gia đình này làm dâu, con sống hết mình, nên không có gì ân hận cả. Con cũng xin lỗi vì để mọi người phải phiền lòng bởi sự lựa chọn chưa chín chắn của con. Trước mặt mọi người, con cũng mong anh Hải sớm tìm được người phù hợp. Cô nói xong, sau đó quay sang nói với Hoàn. Phiền anh về truyền đạt lại tất cả mọi chuyện với gia đình chị Loan giúp em. Anh Hoàn nãy giờ vẫn chưa nói câu gì, giờ đây chỉ lặng lẽ gật đầu mà thôi. Anh Bá đưa hai tay đan vào nhau, sau đó lên tiếng. Chú Hoàn này, anh nghĩ mọi việc cũng nên giải quyết sớm đi. Quyết định là ở chú. Tối nay hai vợ chồng anh sẽ cùng với chú đến nhà thím Loan. Bố không còn. Anh là người đại diện gia đình mình để tới nói chuyện. Bởi vì anh thấy tâm trạng của chú lúc này cũng không ổn đâu. Đi một mình, sợ không hay cho lắm. Tuệ Lâm này, cảm ơn em. Bởi vì em chân thành với mọi người trong gia đình. Cảm ơn em đã làm tròn bổn phận con dâu. Nhất là em chăm sóc bố những ngày cuối đời. Anh cũng xin lỗi vì không răn dạy được thằng Hải để nó làm ra cái điều ô nhục ấy. Giờ anh muốn xin em đoạn video để làm bằng chứng với nhà của Loan. Em chuyển sang giúp anh nhé. Lâm rút ra một chiếc USB và đưa cho Bá. Dạ, tất cả có trong này ạ. Bá cầm lấy chiếc USB và cất vào túi. Thấy như vậy, bà liên chép miệng. Một đứa bỏ vợ chưa đủ hay sao? Mà con còn xúi giục thằng Hoàn bỏ vợ. Cái nhà này, từ ngày thằng Hải lấy vợ, sao mà lắm chuyện xảy ra thế à? Gia đình Cây Loan nó tốt đẹp giàu có, giúp đỡ nhà mình nhiều như thế. Hoàn ơi Hoàn, con phải xem xét mọi thứ, rồi con hãy kết luận. Anh Bá nghe như vậy thì nghiêm mặt. Con nghĩ là mẹ không nên nói gì thì hơn. Chú Hải như ngày hôm nay, một phần là do mẹ quá nuông chiều chú ấy. Còn thím Loan ấy, là một phần do mẹ ham mê vật chất. Họ giúp mình, thì mình có để cho họ thiệt thòi đâu. Tại sao mẹ nói thế à? Chứ còn muốn hai đứa em nó bỏ vợ, tan đàn xẻ nghé cả. Con mới vừa lòng à? Để mấy đứa nhỏ không có đủ cha đủ mẹ, còn có nghĩ đến hậu quả sau này không? Nếu như sợ hậu quả, thì đừng có làm việc khuất tất. Bây giờ, Hoàn nó bỏ vợ hay không ấy, là do nó quyết định. Còn chú Hải, không phải là bỏ vợ, mà nói trắng ra là bị vợ bỏ. Mẹ nên nhìn nhận vấn đề cho đúng. Tuệ Lâm lúc này lên tiếng chen ngang. Dạ, chắc là cho con xin phép. Mọi người, con đi về. Nhưng mà trước đó, cho con được thắp cho bố nén hương. Đồ đạc con chuẩn bị xong cả rồi. Con đến đây như thế nào thì con về như thế. Ngoài bé con trong bụng, con không lấy bất cứ cái gì của gia đình này cả. Nói xong, cô bước tới bàn thờ của ông Quang, nhìn nụ cười hiền hậu của người bố chồng đáng kính. Lâm nghẹn ngào nói. Bố ơi, cho con vẫn được gọi bố là bố. Con xin lỗi, vì con không thể là con dâu út của bố được rồi. Dù thân xác bố về với cát bụi, nhưng mà con tin bố vẫn còn ở đây và nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Con tin là bố hiểu con đã rất khó khăn như thế nào để đưa ra quyết định này. Hiểu như bố đã từng hiểu con lâu nay. Không còn là con dâu, con xin được làm con gái của bố. Nếu có kiếp sau, mong người vẫn cho con gọi một tiếng bố. Cúi lại trước bàn thờ ông Quang, Tuệ Lâm gạt nước mắt, hít một hơi dài rồi ôm chiếc laptop vào phòng. Một loáng sau, cô kéo theo chiếc vali cùng với chiếc cặp đựng laptop, đảo mắt một vòng nhìn quanh căn nhà đã gắn bó với cô trong suốt một năm qua. Con xin phép mọi người, em chào các anh các chị ạ. Thảo bước đến, đưa tay lau những giọt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt xinh đẹp của Tuệ Lâm, rồi bất chợt ôm lấy cô. Để chị ôm em một cái, em đừng khóc, em làm rất tốt, mạnh mẽ lắm. Chị rất nể phục em. Khi nào sinh em bé, nhớ báo với anh chị nhé. Anh Bá lúc này cũng bước tới gần vợ mình. Đúng rồi đấy Lâm à, không còn là em dâu, thì em là em gái của anh chị. Anh tin là bố nghe hết những gì em vừa nói. Nếu có gì khó khăn đừng ngại, cứ gọi cho anh cho chị nhé. Lâm gật đầu nói lời cảm ơn vợ chồng anh Bá, rồi quay sang ba và anh trai. Ba ơi, chúng ta về thôi. Bà cô sau giây phút tức giận thì bình thản hơn. Quyết định của Lâm khiến ông thấy nhẹ nhõm. Con gái ông đã thiệt thòi, quá thiệt thòi rồi, từ khi còn bé bị chính nhà nội và mẹ ruột hắt hồi. Ông không nghĩ rằng Tuệ Lâm của ông lại mạnh mẽ như vậy. Khi bản lĩnh dứt khoát được như thế, ông cũng xem như nỗi lo, nỗi xót xa trong lòng của ông đã vơi đi đôi chút. Khi cha con ông đứng dậy, Hải mới lên tiếng. Ba, anh Tiến, con xin lỗi. Từ ngày hôm nay, chúng tôi không còn là gia đình của cậu. Xin phép không nhận làm ba và anh hai của cậu. Nếu như mà thấy sai, thì lấy đời mình ra mà sửa sai đi. Đừng có làm khổ người khác. Nói xong cả ba người lên xe của anh Tiến, anh Bá cũng giục Hoàn sang nhà Loan để giải quyết chuyện. Khi yên vị trên xe, Lâm mới lên tiếng. Anh hai, em có xem một phòng trọ gần trung tâm rồi, nhưng mà vài ngày nữa em mới chuyển tới được. Không được đâu. Em đang ở giai đoạn cuối của thai kỳ. Ở một mình anh không yên tâm. Chung cư của anh rộng rãi, có đến hai phòng ngủ. Em cứ đến đấy. Trước đây, hai anh em mình ở với nhau thì bây giờ cũng vậy. Đêm hôm lỡ có chuyện gì còn kịp chứ. Sắp tới anh có một hợp đồng lắp đặt và nâng cấp phần mềm máy tính cho tập đoàn Hoàng gia, nên là khá bận. Em ở lại đấy, anh còn để ý được chứ. Ở phòng trọ anh không yên tâm. Với lại thằng Hải, nó chưa để cho em yên đâu. Cứ về chung cư sống với anh. Vừa lúc đó điện thoại của ba cô vang lên, là mẹ của Tuệ Lâm, bà Hoàng Lý. Ông vừa mới mở máy đã nghe giọng lanh lành của bà. Bên nhà chồng con Lâm có chuyện gì mà nó gọi cho cả ông lẫn thằng Tiến tới thế hả? Thằng Hải nó ngoại tình với chị dâu. Đúng là một lũ khôn nạn. Con Lâm nó bỏ rồi. Cái gì? Bỏ chồng á? Không bỏ thì định làm gì? Tôi chưa cho thằng đó một trận là may phước cả nhà nó rồi. Bà Lý nghe như vậy thì réo lớn trong điện thoại. Trời đất ơi là trời, chồng với chả con, 26 tuổi đầu mà đi bỏ chồng, một gia đình ở thành phố khá giả như thế. Đúng là cái loại sao chổi mà. Đi đâu cho khuất mắt đi, đừng có về đây. Tuệ Lâm ngồi ở phía trước gần anh Tiến, nghe những lời mẹ nói, cô chỉ biết thở dài. Mẹ ruột mà đối xử với cô không bằng người dưng. Cô mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại, ngả người ra sau ghế. Tiếng của ba gắt gỏng trong điện thoại. Bà mà không nói được câu nào tử tế thì bà im cái mồm đi. Còn mình không thương, lại đi xót người dưng, vớ va vớ vẩn. Nói xong ông tắt máy, xe cũng vừa rẽ vào chung cư. Anh Tiến đưa xe xuống tầng hầm rồi kéo vali cho cô. Bà bố con đi vào thang máy để lên trên phòng của anh Tiến. Tới nơi, anh đưa Lâm vào trong phòng rồi nói. Em đi tắm đi, tắm cho khỏe. Rồi vẫn như hồi còn bé, anh Tiến mở vali lấy đồ và pha nước ấm cho cô. Nhìn thấy cảnh đó, hai dòng nước mắt lại lăn dài trên má. Anh trai kéo cô ngồi xuống giường, đặt đầu của cô kê lên vai của anh. Nếu như em muốn khóc ấy, em cứ khóc đi. Nhưng mà chỉ nốt đêm nay nữa thôi. Em gái của anh phải mạnh mẽ lên. Trước khi có một bờ vai vững chãi để em dựa vào, anh cho phép em mượn tạm bờ vai này của anh. Rõ chưa? Gia đình là như thế. Có người thế này, có người thế kia. Nhưng mà suy cho cùng vẫn là điểm níu giữ, là nơi neo đậu bình yên nhất để ta trú ngụ trước những sông bão cuộc đời. Từ hôm đó Tuệ Lâm ở lại chung cư với anh Tiến. Thực ra cô ngại vì anh trai cũng có người yêu, đó chính là chị Thảo Chi. Chị ấy hiền thục dịu dàng và biết chăm lo cho gia đình. Hình như đoán được suy nghĩ của Lâm, chị Chi và anh Tiến đều rất vui vẻ để cho cô thoải mái. Anh trai cô cũng rất đúng mực, nên chị Chi chỉ đến chơi nấu ăn, thi thoảng dọn dẹp giúp cho anh, chứ tuyệt nhiên chưa bao giờ ở lại qua đêm. Chị ấy thương Lâm và hiểu cho Lâm lắm. Dần dần cô cũng bớt cảm giác mình làm kỳ đà cản mũi. Những ngày đầu ở chung cư, Hải gọi điện cho Lâm suốt nhưng cô không nghe. Đối với cô, một khi cô quyết định điều gì là cô không hối hận, dù trước đây là khi cô đến với Hải là tự nguyện. Và giờ đây khi không còn là gì của nhau nữa, nhưng Lâm không vì vậy mà ân hận với quyết định của mình. Cô xem đó là một bài học quý giá về cách nhìn người và chọn người. Trong cuộc sống đôi khi ta phải biết ơn những đau thương, bởi vì nhờ có nó mà bản lĩnh mỗi con người lại được khẳng định. Hải gọi không được thì nhắn tin xin xỏ ỉ ôi, Nhưng Lâm chỉ trả lời duy nhất một lần. Chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa án. Tôi hy vọng anh không làm phiền đến cuộc sống của mẹ con tôi. Hãy để tôi còn một chút tôn trọng anh. Cô nhắn tin xong thì chặn mọi sự liên lạc với chồng cũ. Hải dĩ nhiên không dám đến chung cư tìm cô bởi vì hắn sợ anh Tiến. Lâm cũng tìm mọi phương cách để tinh thần cô được thoải mái nhất. Cô vẫn làm việc đi chơi, đi dạo để chuẩn bị cho con một lời chào tốt đẹp nhất khi con đến với cuộc sống này. Thời gian trôi đi, Tuệ Lâm ở tuần thứ 30 của thai kỳ. Nhờ sự quen biết của anh Tiến và chị Chi nên thủ tục ly hôn của cô và Hải diễn ra nhanh chóng. Lâm muốn dứt điểm trước khi Lâm bồn. Ngày ra tòa, người đi cùng cô là anh Tiến, chị Chi và ba cô. Còn bên kia, Hải đi cùng với vợ chồng anh Bá. Chồng Hải vô cùng hốc hác, dầu dìa không còn nhẵn nhụi như trước. Đôi mắt thì trũng sâu, giống như người mất ngủ lâu ngày. Còn Lâm, cô trang điểm nhẹ nhàng, mặc váy bầu hoa. Ở giai đoạn cuối của thai kỳ, Lâm được chị Chi tẩm bổ lâu nay. Tinh thần của cô cũng rất ổn, nên trông cô mũm mĩm hơn. Cô cúi chào vợ chồng anh Bá. Còn chị Thảo lại mỉm cười nói với cô. Chồng em rất xinh xắn, cứ lội qua bồn, chân tay sẽ gột rửa sạch sẽ. Tốt lắm em à. Lâm cũng cười, hỏi han anh chị mấy câu, rồi sau đó bước vào làm những thủ tục cuối cùng. Ra khỏi tòa án, chị Thảo còn đưa cho cô một giỏ đồ sơ sinh. Tuệ Lâm này, em cầm lấy. Trong này có cả đồ mới và một ít số đồ cũ của cô Tí nhà chị. Chị biết em không thiếu, nhưng đây là tình cảm của anh chị dành cho bé con. Lâm rơm rớm nước mắt, cho đến cuối cùng, ai tốt vẫn là không thể nào thay đổi. Em cảm ơn chị. Anh Hoàn có ổn không chị? Em cứ yên tâm, nó là đàn ông, sẽ qua nhanh thôi. Hiện tại hai vợ chồng đó đang ly thân, đứa lớn thì ở với bố, có bà nội chăm, còn đứa bé lại ở với mẹ. Vậy là anh Hoàn cũng quyết không tha thứ cho chị Loan. Cũng phải thôi, chẳng ai chấp nhận được điều đó. Anh Hoàng và anh Hải lại là anh em ruột, đâu thể từ mặt nhau chứ. Những thứ phụ nữ lăng loàn thì không ai có thể chấp nhận được. Lâm cảm ơn vợ chồng anh Bá một lần nữa, rồi tạm biệt hai người, lên xe anh Tiến về lại chung cư. Mấy ngày sau đó, Lâm bàn giao lại công việc cho kế toán mới để cô nghỉ sinh. Cô đã bước sang tuần thứ 35 của thai kỳ, sức khỏe và tinh thần đều ổn, nhưng đi lại hơi nặng nề, vậy nên anh Tiến không cho cô đi làm nữa. Bé Lâm này, anh đưa người bên Hoàng gia đi xem mấy thiết bị máy tính để chuẩn bị lắp đặt. Họ chuẩn bị đến nên anh không kịp đưa em về. Em chịu khó bắt taxi về nhé. Dạ vâng ạ, anh hai cứ yên tâm. Cô vui vẻ bước ra cổng, ghé qua chào bác bảo vệ rồi định ra vẫy taxi. Trung tâm của anh Tiến được mở rộng, lại nằm ở con đường lớn nên gọi xe vô cùng đơn giản. Thế nhưng vừa ra khỏi cổng trung tâm, Tuệ Lâm bỗng nghe một âm thanh vang lên. Lâm à! Nhìn về phía phát ra tiếng nói, cô nhìn thấy Hải đang bước tới gần cô. Hôm nay thần sắc của anh ta có vẻ đỡ hơn lần cô gặp hắn ở tòa, nhưng phong độ sút kém hẳn so với trước đây. Lâm nhíu mày. Anh tìm tôi có chuyện gì? Hải cười, hai tay xoa vào nhau. Trông anh ta khác hẳn với vẻ bảnh bao trước đây. Anh tìm em, mình qua bên kia uống nước có được không? Không, tôi xin phép. Hôm nay tôi có rất nhiều việc bận cần phải giải quyết. Nếu có chuyện gì, phiền anh nói nhanh giúp tôi. Hải lúc này cúi mặt, anh ta di di đôi giày trên nền gạch và tiếp tục nói. Em khỏe chứ? Em sắp sinh chưa? Anh không liên lạc được với em, nên anh đứng đây đợi em từ chiều tới giờ. Còn tôi khỏe, tôi cũng khỏe. Anh chờ tôi lâu như vậy, chỉ để hỏi thăm tôi sao? Lầm mà, chúng ta có thể cho nhau một cơ hội có được không? Anh biết bây giờ em không tin anh. Anh có hứa cũng bằng không, nhưng thật sự anh không thể nào quên được em. Không có em anh cảm thấy trống trải lắm. Vì tình cảm 2 năm qua của chúng ta, em có thể suy nghĩ lại được không? Cho con một gia đình trọn vẹn đi mà. Lâm nghe xong cảm thấy nhức nhối. Cô nhếch môi và trả lời. Lúc anh ấy ăn nằm với chị dâu của mình, anh có cảm thấy trống trải không? Anh không chỉ giết chết niềm tin và tình yêu trong tôi, mà anh còn là kẻ phá nát gia đình của chính anh trai mình. Anh khốn nạn đến mức đó. Mà bây giờ anh đến đây, anh bảo tôi tha thứ cho anh. Tôi ghê tởm anh không hết. Anh nghĩ đi, anh lấy tư cách gì mà nói quay lại với tôi? Em nghĩ cho con đi. Nó lớn lên nó hỏi bố thì sao? Bạn bè chế giễu nó không có cha thì sao? Tôi nhớ không nhầm thì anh bảo với tôi đây không phải là con của anh cơ mà. Lúc đó anh mạnh miệng lắm cơ mà. Thế tại sao bây giờ lại bi lụy thế này? Nó vẫn có quyền nhận cha. Tôi có cấm đâu. Chỉ vì nghĩ cho con nên tôi mới phải chọn cách rời xa anh đấy. Tôi cũng sẽ cho con một gia đình trọn vẹn, nhưng mà không phải là với anh. Anh hiểu chưa? Cô nói xong thì quay bước đi. Hai lúc này vội vàng níu tay cô. Có phải em có người khác rồi không? Nếu như có người khác rồi thì em nói đi, có đúng không? Thật là nực cười. Hình như những người xấu lại hay suy bụng ta ra bụng người thì phải. Họ nghĩ rằng ai cũng xấu giống như họ. Đầu óc của anh chỉ nghĩ được đến đó thôi sao? Tôi nói rằng mình sẽ cho con một gia đình tốt, một nền tảng tốt. Muốn như thế thì phải cần tránh xa những kẻ đốn mặt như anh. Điều đó không có nghĩa rằng tôi cặp kè với người khác. Tôi đâu dễ dàng như vậy. Với lại nhá, tôi và anh ly dị rồi. Theo pháp luật, đường ai nấy đi. Tôi hay anh có hạnh phúc mới đều là điều bình thường. Chả có gì sai với pháp luật và lương tâm cả. Nếu anh còn nghĩ tới tôi và con, đừng làm mất đi chút tự trọng cuối cùng. Để về sau, con anh còn nhìn bố nó bằng một ánh mắt tử tế. Lâm nói xong một hơi, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô nhìn Hải, người mà mình đã từng yêu thương và gắn bó. Còn bây giờ tôi phải về, và tôi không có thời gian để đôi co với anh. Kìa Lâm, anh không cam tâm đâu. Trước tới giờ Trần Hải này chỉ vứt bỏ đàn bà, chứ chưa ai dám bỏ anh, em có hiểu không? Thế nên em đừng nghĩ em dễ dàng thoát khỏi anh. Thế bây giờ anh định làm gì tôi? Chưa có ai bỏ anh á, thì bây giờ tôi bỏ anh. Để anh hiểu cái cảm giác bị bỏ rơi, nó như thế nào. Hải lúc này túm chặt lấy tay của cô, đang ở trên vỉa hè rộng trước cổng trung tâm đào tạo. Lâm không muốn giằng co, nên cô nói nhanh. Anh thả tay tôi ra, đừng để tôi phải gọi bảo vệ. Em qua bên kia nói chuyện đi. Nếu không, đừng có trách anh vô tình. Lâm nhìn xung quanh. Nãy giờ có rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ nhìn cô và Hải. Trung tâm là công sức của anh Tiến. Mấy năm nay được mở rộng tiếng tăm, không hề có ồn ào. Cô lại là kế toán và là em gái của anh. Giằng co thế này chẳng phải là một cách hay. Cô hít một hơi, sau đó lên tiếng. Người ta có câu có không giữ, mất đường tìm. Anh không biết trân trọng hạnh phúc, bây giờ anh níu kéo làm gì cho mệt. Anh để tôi thoải mái tinh thần mà sinh con đi. Đó mới là vì con. Lâm nghĩ rằng căng không được thì cô mềm dẻo vậy. Nhưng Hải hôm nay cứ như một kẻ bất chấp, hắn ta một mực kéo Lâm đi. Cô càng giằng co, hắn lại càng lôi kéo. Sợ ảnh hưởng đến con, Lâm quát lớn. Thả tay tôi ra. Gặp anh một lần thôi mà. Tôi và anh có cái gì với nhau chứ? Nãy giờ nói chuyện rồi còn gì. Anh thả tôi ra, anh làm tôi đau đấy. Hải nhìn sang cô và nói tiếp. Sang quán cà phê hoặc vào nhà nghỉ, xong rồi về. Anh bị điên à? Hay là giả vờ điếc không nghe? Hải chưa kịp nói thì một giọng nói trầm ấm vang lên. Buông cô ấy ra. Động tác lôi kéo của Hải lúc này khựng lại. Hắn ta ngoái đầu nhìn thân ảnh cao lớn đang bước đến gần. Mày là thằng nào? Người đàn ông đó cao hơn hẳn một cái đầu so với Hải, đang đưa ánh mắt khó chịu nhìn vào bàn tay của anh, miệng nhắc lại câu nói bản nãy. Buông tay cô ấy ra. Chả hiểu chất giọng lạnh lùng ấy có uy lực thế nào mà Hải từ từ nới lòng rồi buông tay của Tuệ Lâm ra, để lại một vệt đỏ trên làn da trắng sứ của cô. Cô xoa xoa chỗ tay rồi quay sang người đàn ông vừa lên tiếng giúp mình. Dạ, cháu cảm ơn ạ. Trong khi anh chàng cao to đẹp trai ngơ ngẩn với vẻ bối rối của cô gái xinh đẹp, cùng với cách xưng hô cố tình nâng cao tuổi thọ của anh ấy, thì Hải lại nhíu mày. Anh là ai? Tôi là ai không quan trọng. Vấn đề là cậu đang lôi kéo một người phụ nữ mang thai, trong khi cô ấy lại không muốn đi theo cậu. Đó là điều không thể nào chấp nhận được. Chẳng may cô ấy ngã ra đấy, cậu có đền được không? Mẹ kiếp! Mày ở xó nào rơi xuống đây mà ăn nói hàm hồ thế à? Chuyện của vợ chồng tao, mày đừng có xía vào. Dáng người cao lớn lúc này tiến sát Hải hơn. Này, cậu bị làm sao đấy? Ban nãy cô ấy bảo hai người ly dị rồi. Rất nhiều người ở đây nghe thấy. Thế cậu có hiểu hai từ ly dị là gì không? Cút! Bóng lưng thẳng tắp kia vẫn hiên ngang trước mặt Hải và tiếp tục nói. Tôi chưa nói. Cậu ấy, thì đâu đến lượt cậu đuổi tôi. Đúng lúc này một người đàn ông khác bước tới, kính cẩn lên tiếng. Dạ thưa Tổng Giám Đốc, đến giờ đi rồi à? Lúc này Lê Minh mới gật đầu, rồi quay sang nói với Tiểu Lâm. Cô ổn chứ? Vừa hay bảo vệ trung tâm nghe ồn ào thì vội vàng chạy ra. Tuệ Lâm à, con chưa về sao? Bác bảo vệ nhíu mày, nhìn vết đỏ trên tay của Lâm, sau đó nhìn sang Hải. Cậu Hải, đây là trung tâm, cậu đừng có làm ồn ào. Sắp tới giờ các học viên ra về, phức tạp lắm đấy. Lão già kia, đây là việc của lão à? Đây là khu vực trung tâm, tôi là bảo vệ, tại sao lại không là việc của tôi? Với lại cậu và cô Lâm ly hôn rồi, việc này ai chả biết. Cậu đến đây làm phiền ấy, có cái gì hay ho đâu. Chưa kể cô Lâm đang bụng mang dạ chửa. Cậu làm thế nào thì làm, đừng có làm ảnh hưởng đến đứa bé. Hải nghe xong chỉ tay vào mặt bác bảo vệ. Tôi nói đây không phải là việc của ông. Ông biến đi. Bác bảo vệ hậm hực nhanh chân bước vào trong. Tuệ Lâm lúc này mới lên tiếng. Thôi, mọi người giải tán đi. Không có việc gì đâu à. Sau đó cô quay sang nói với Lê Minh. Cảm ơn chú và xin lỗi chú về những lời khiếm nhã. Không sao đâu. Thế cô về bằng gì? Dạ, taxi. Chào chú. Vậy thì cô đi đi. Tôi phải vào trung tâm có một chút việc. Hải nhìn một màn trước mắt, hắn ta nhếch môi. Thôi, đừng có làm màu. Ông anh chắc được con này nằm ngửa cho chén rồi có đúng không? Nói thật nhá, tao là chồng cũ của nó, nhưng mà tao chả biết đứa bé trong bụng nó có phải là con của tao hay không. Đang tính quay đi, nhưng nghe mấy lời bần thiểu đó, Tuệ Lâm không ngần ngại, tát bốp vào mặt của Hải. Đồ vô sỉ! Hải cũng không vừa, sau giây phút bất ngờ, anh ta giơ tay định đánh lại Lâm, nhưng cánh tay vừa đưa lên thì đã bị Lê Minh bắt lấy. Anh gằn giọng. Đánh phụ nữ đã hèn, đánh phụ nữ mang bầu không những hèn mà còn bất nhân. Hải thấy như vậy thì trừng mắt và quát lớn. Tao nhắc lại, đây không phải là việc của mày, cút ngay trước khi tao cáu. Ai mượn mày xía vào? Nhưng mà tao thích xía đấy. Cũng vừa khi đó, một thanh âm rắn giỏi vang lên. Làm cái trò gì đấy? Muốn lên phường giải quyết có phải không? Hải quay lại, anh Đặng Tiến đang rào những bước dài đến chỗ họ. Chỉ là anh đang đợi đại diện của tập đoàn Hoàng gia. Bỗng nghe bác bảo vệ gọi báo tin, Hải đang làm loạn trước cổng trung tâm. Lo lắng cho Lâm, anh vội vàng chạy xuống. Nào ngờ thấy khá đông người đang tập trung trước cổng. Ai nấy đều lắc đầu ngao ngán trước lối cư xử của Hải. Điều đáng ngạc nhiên là người mà Tiến đang chờ đợi cũng đang có mặt ở đây. Lê Minh, Tổng Giám đốc công ty mỹ phẩm Beauty, trực thuộc tập đoàn Hoàng gia. Chính là sự sáp nhập của công ty Trần Anh và Thắng Lợi. Trước đây, chủ tịch tập đoàn Hoàng gia là ông Hoàng Thông, lập nên trên nền tảng hai công ty cũ. Sau 2 năm học tập và mở chi nhánh ở Pháp, Lê Minh trở về và được ông Hoàng Thông tin tưởng, giao cho chức vụ Tổng Giám đốc công ty. Thực hiện tâm huyết trước đây của bố anh, cảm kích trước tấm lòng của chủ tịch Hoàng Thông, mình cố gắng dốc lòng để đưa công ty phát triển không ngừng. Hôm nay anh tới đây xem xét các thiết bị máy của trung tâm đào tạo tin học để nâng cấp phần mềm máy tính cho toàn công ty. Trung tâm này chưa phải là công ty máy tính lớn, nhưng giám đốc trung tâm lại là một chàng trai bản lĩnh hiếm có, Đặng Tiến. Lê Minh biết đến anh chàng này từ khi còn học đại học. Tiến học sau Minh 2 khóa và liên tục được tuyên dương về kết quả học tập đáng nể. một thân một mình từ nông thôn xuống thành phố học và nỗ lực trụ vững ở thành phố A. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, Lê Minh là một cậu ấm của một công ty thắng lợi, ra trường về công ty của bố mẹ làm việc. Khi thắng lợi bị đánh đổ sập, Lê Minh chơi vơi trong một khoảng thời gian dài. Thì lúc đó, Tiến tự bươn trải, làm thuê ở một công ty tin học để học hỏi kinh nghiệm trước khi mở trung tâm. Có lẽ hoàn cảnh đã hun đúc lên ở Tiến một ý chí sắt đá, một nghị lực phi thường để có được ngày hôm nay. Bởi vậy lần này sau khi ở Pháp về, Lê Minh đề xuất và lấy danh dự của mình để thuyết phục được ông Hoàng Thông nâng cấp phần mềm tất cả máy tính công ty. Anh chọn Tiến, dù đây chỉ là trung tâm đang trên đà phát triển, anh tin rằng Tiến sẽ làm tốt hợp đồng này. Thầy Tiến bước đến, mình buông tay Hải ra và bước lại chào hỏi. Chào giám đốc Tiến. Anh Minh, em thật sự xin lỗi vì để anh thấy những chuyện chẳng hay ho gì. Sau đó Tiến nhìn sang Hải và nói tiếp. Cậu định làm loạn ở đây à? Cậu phá nó chưa đủ hay sao? Mà bây giờ còn định tới đây đánh em tôi. Tôi thách cậu chạm tới một sợi tóc của Lâm đấy. Anh Hai, em chỉ muốn gặp Lâm một lát, nhưng mà cô ấy không chịu. Con bé không chịu là đúng rồi. Cậu gặp nó làm cái gì? Chưa đủ nhục à? Với lại tôi không phải là anh hai của cậu. Bây giờ phiền cậu đi đi. Đừng để tôi thấy cậu lảng vảng ở đây thêm một lần nào nữa. Hai nhìn Lâm một thoáng rồi cúi mặt im lặng quay ra xe. Chiếc xe được khởi động rồi hòa vào dòng người tất bật trên phố. Tiến quay sang nói với Lâm. Bé Lâm, em có sao không? Dạ không, chú này đến kịp nên anh ta không làm được gì em đâu à. Thấy em gái gọi Lê Minh là chú, Tiến lại bật cười. Đây là người đại diện của Hoàng gia, người mà anh hai đang đợi. Anh ấy học trên anh hai khóa, chưa có vợ. Sao em lại gọi là chú? À, người mà anh sắp ký hợp đồng là đây sao ạ? Ừ, đây là anh Minh, ở Pháp về. Rất giỏi đấy. Lâm lúc này lẩm bẩm. Giỏi mà ế, thì chả gọi là chú, thì gọi là gì? Cứ tưởng câu nói của mình chỉ có mình nghe thấy, ai ngờ Lê Minh lại cười và nói với cô. Sao lại gọi như chú chứ? Mà Tiến này, xem ra việc thanh minh tuổi tác của cậu lại chả có tác dụng gì với cô gái này rồi. Dạ đây là Tuệ Lâm, em gái của em. Con bé đang làm kế toán cho trung tâm. Còn cái thằng ban nãy là chồng cũ của nó. Mình à lên một tiếng như hiểu ra phần nào câu chuyện. Anh liếc nhanh cô gái trước mặt, xinh đẹp, thông minh và có vẻ rất cứng rắn, mạnh mẽ. Tuệ Lâm ổn chưa? Sắp sinh rồi chứ? Dạ, cháu không sao. Cháu cảm ơn chú. Cháu còn mấy tuần nữa là sinh à? Ai, nghe em gọi thế này, chắc là anh ấy tổn thọ mất. Hơn anh Tiến 2 tuổi mà chưa vợ. Không chú, thế chả nhẽ gọi là ông nội à? Cô chưa kịp phản hồi câu hỏi của anh trai thì lúc này Minh lại cười ngay. Thôi được rồi, tôi già và ế, thế là ok chứ gì. Không phải như thế đâu ạ, nhưng mà chú không được trẻ cho lắm. Mà thôi, sao cũng được. Xin phép mọi người, tôi về ạ. Nói rồi cô nhanh chân sang đường để lên taxi về chung cư. Anh Tiến nói với theo. Bé Lâm này, về nghỉ ngơi. Lát tiếp khách xong, anh mua đồ ăn về cho em. Chị hôm nay bận đột xuất rồi. Dạ vâng, anh hai cứ làm như em là con nít ý. Em tự lo được mà. Anh làm việc tốt nhá. Nói xong cô đưa tay vẫy vẫy chào mọi người. Chiếc taxi hòa vào dòng người tấp nập trên phố chiều, để lại một ánh mắt dõi theo cùng với đường cong tuyệt mỹ được vẽ lên từ khuôn mặt điển trai của người nào đó. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Đau Thương Qua Rồi, được viết bởi tác giả An Yên. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi sáng ngày hôm nay. Và không biết sau khi mà lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này thì quý vị có cảm nhận như thế nào? Có những cái cảm xúc như thế nào? Thì quý vị hãy để lại comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Đối với bản thân của Tâm An thì sau khi cô gái tên Lâm của chúng ta quyết định ly hôn với Hải, đó là một quyết định vô cùng sáng suốt. Nhưng mà cái anh chàng tên Hải này có vẻ như là không cam tâm. Vậy thì anh ta lại tiếp tục làm khó cô gái tên Lâm của chúng ta ra sao? Thì xin mời quý vị cùng theo dõi tập 4 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị